12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 1.1 giới thiệu cập nhật liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Title, học viện danh giá. Author, tác giả Yuoli Kirigaya. Category, thể loại, Sun, Roman, Drama, Tragedy. Rating, K, Status, Completed. Casting, nhân vật chính, Trương Bạch Dương, nam, 16 tuổi, tớ thích chơi, nhưng nếu cậu muốn thay vì chơi, tớ sẽ dõi theo cậu. Dương Kim Nghiêu, nữ, 16 tuổi, đơn giản vì tớ thích cậu, và cậu đối với tớ là rất quan trọng. Tớ ngốc quá phải không? Nguyễn Song Tử, nữ, 16 tuổi, cậu nghĩ sao, nếu tớ không phải một cô gái như cậu vẫn luôn nhìn thấy? Trịnh Cự Giải, nữ, 16 tuổi, tớ rõ ràng không yếu đuối đâu, nhưng nếu tớ thấy cậu đi với cô gái khác tớ. Tớ khóc đấy. Vũ Sư Tử, nữ, 15 tuổi, chúng ta đều bị trói buộc bởi quá khứ nhỉ, tớ và cậu. Phạm Sử nữ, 16 tuổi, tê, tớ không mượn nha. Nhưng, dù cậu muốn thì tớ cũng chẳng để cậu rời khỏi tớ đâu. Ngô Thiên Bình, nam, 16 tuổi, vậy thì tớ sẽ ở bên cậu, mãi mãi luôn. Trần Thiên Yết, nam, 16 tuổi, cậu biết rõ rằng trái tim tớ đã rung động vì một người không phải cậu, hà cớ gì vẫn cứ theo đuổi và giữ tình cảm đó của cậu. Đặng Nhân Mã, nữ, 16 tuổi, cậu bộ chỉ biết chơi thôi hả? Thật đáng ghét mà, Lưu Ma Kết, nam, 16 tuổi, tớ sẽ là người luôn ở cạnh cậu, luôn luôn kể cả khi cậu không cô đơn, cô gái vừa mạnh mẽ ạ, Võ Bảo Bình. Nam, 16 tuổi, tớ sẽ không hỏi, không bao giờ hỏi nếu đó là chuyện mà cậu không muốn nói đến. Hoàng Song Ngư, nam, 16 tuổi, và quá khứ đó tồn tại tớ và cậu, tay cậu, sẽ không bao giờ tớ buông ra lần nào nữa. Nhân vật hỗ trợ, Trần Thiên Hạt, nữ, 15 tuổi, Vũ Nhật nam, 15 tuổi, Phạm Sử Anh, nữ, 16 tuổi, Nguyễn Khánh Đăng, nam, 17 tuổi, Nguyễn Thủy An, nữ, 18 tuổi, U, Nốt, 1, đây là câu chuyện có chiều hướng thiên về sư tử, rất có thể sẽ gây cảm giác khó chịu khi đọc. 2. Những chép cuối sẽ nói về sư tử, song ngư là chủ yếu. 3. Vì là chuyện đầu tay nên ngôn từ chưa được trau chuốt có đôi chỗ còn thô và gượng gạo. Mong mọi người bỏ qua. 4. Đây là một câu chuyện hư cấu. Cách chương.